Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 205, bà nội, cháu không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Tô Dĩnh vốn không định hoàn toàn lật mặt với Tô Mộc Vũ cũng chịu không nổi nữa hôm nay. Tôi muốn xem rốt cuộc Tô Mộc Vũ cô làm sao để tiếp tục đắc ý. Quả nhiên, câu nói này đã thu hút sự chú ý của bà cụ. Liên tưởng tới thái độ của con dâu Vương Tuệ Mẫn của mình. Bà cụ chau mày hỏi, Mộc Vũ, có phải con có chuyện gì giấu nội không? Rốt cuộc nhà Trần Khiêm làm gì? Sách mặt Tô Mộc Vũ căng thẳng, cũng lúc nhìn sang em trai Tô Kỳ. Vài chuyện mà Tô Dĩnh biết chắc chắn có phần của em trai Tô Kỳ. Giống như suy đoán của cô, Tô Kỳ đã không dám nhìn thẳng mắt chị gái. Bà nội, cháu không có. Tô Mộc Vũ căng thẳng nói. Ha ha ha, em ngại nói đúng không? Thế được, hôm nay chị sẽ nói thay em. Bà nội, bà có biết Trần Khiêm này là người thế nào không? Trước đây cậu ta nổi danh là sinh viên nghèo của Đại học Kim Lăng, làm chân chạy vặt cho người ta để kiếm tiền sinh hoạt. Đúng là sau này Trần Khiêm này có chút tiền, đó là vì cậu ta ăn mày, trúng số. Kết quả bà đoán thử xem thế nào, Trần Khiêm cậu ta cũng không biết Tô Dĩnh gom góp đâu ra những thông tin này. Tóm lại nói rất là lưu loát, nói cứ như cô ta tận mắt nhìn thấy tất cả vậy. Kể hết ra những chuyện khiến Trần Khiêm xấu hổ từ trước tới nay. Kể cả việc sau khi anh trúng số thì tiêu xài phung phí. Kể hết trước mặt mọi người. Cái gì, thì ra Mộc Vũ tìm loại bạn trai thế này. Còn nói cậu ta là cậu ấm. Tôi thấy, thằng OE này cố ý lừa gạt Mộc Vũ. Thế nên tự tạo thân phận giả cho mình nhỉ. Ôi, loại người nghèo lâu ngày là vậy đấy. Có chút tiền thì khiến cậu ta mờ mắt, không còn biết mình họ gì luôn. Trúng số thôi mà, đến nỗi thế sao? Lời nói của con người thật đáng sợ. Trong phút chốc, hết lời này tới lời khác lọt vào tai Trần Khiêm. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn anh đều thay đổi. Hay lắm, thì ra thằng nhóc này đang lừa gạt Mộc Vũ nhà chúng tôi à? Đương nhiên là người nóng tính, ngay lập tức đứng bật dậy, lạnh lùng chất vấn Trần Khiêm. Đừng nhắc đến vẻ mặt khó coi của bà cụ lúc này nữa. Tô Dĩnh và Lý Kiến Nam thất vậy thì cười đắc ý. Chút được cục tức này thật đã quá đi. Đương nhiên hỏi Tô Mộc Vũ ngồi bên cạnh. Mộc Vũ, chẳng phải lúc nãy em nói cậu ta mua BMW Series 7 à? Vừa nãy chị đã thấy kỳ lạ rồi. Cái cậu Trần Khiêm này đáng lẽ phải lái xe tới mới đúng. Nhưng cậu ta không hề. Chị hỏi em, chiếc BMW Series 7 kia đâu? Em đã thấy chưa? Tô Mộc Vũ ấp úng không biết nói thế nào. BMW Series 7, em gái đương nhiên à? Ở Kim Lăng của chúng ta có tổng cộng 3 chi nhánh bán BMW, gần đây không có chiếc BMW Series 7 nào được bán ra cả. Nếu có thì không thể nào anh không biết được. Ồ, đợi chút. Em nhớ ra cậu ta là ai rồi, bạn gái Tô Mộc Dương. Đỗ Tinh lúc này chỉ thẳng vào Trần Khiêm. Từ khi nãy Trần Khiêm tới, thật ra Đỗ Tinh đã nhìn Trần Khiêm đánh giá từ trên xuống dưới. Cách chương.